Đẳng cấp ở rể, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736 cô ta cũng bước tới, nhìn Lâm Tử Minh nói, khó trách anh lại dám khiêu khích uy nghiêm của Cố Huyền. Hóa ra tu vi của anh đã đạt tới trình độ này rồi, anh nhưng mà tu vi của Cố Huyền cũng càng cao thâm hơn. Nếu như chỉ là thực lực như vừa rồi của anh, cũng chưa phải là đối thủ của Cố Huyền. Lâm Tử Minh cười khẽ một tiếng, nói, cái này lại không cần các người phải lo lắng. Vừa nói anh vừa trở về nhặt bảng tên ở trên đất lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, sau lưng anh truyền đến âm thanh huýt sáo. Anh không quay đầu lại, dùng một tay dễ dàng bắt lấy cả chục cái bảng tên vừa bay tới, là do người đàn ông trung niên và người phụ nữ tóc bạch kim ném tới. Chúng tôi không phải đối thủ của anh, bảng tên này cho anh, hy vọng anh có thể chiến thắng Cố Huyền. À, người đàn ông trung niên nhìn Lâm Tử Minh thật sâu, ý vị sâu xa nói. Bây giờ hẳn là cũng nên thay đổi rồi. Lâm Tử Minh do dự một chút, anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Tôi xe, sau đó đem bảng tên của đối phương bỏ vào túi, một lần nữa cưỡi trên lượng hổ đông bắc, bắt đầu đi về phía sâu trong rừng. Sau khi anh rời đi, người đàn ông trung niên kia lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều. Vẻ mặt người phụ nữ tóc bạch kim kia một lần nữa càng kinh ngạc, nói. Lý, anh lại bị thương nặng như vậy. Người đàn ông trung niên lau đi máu trên khóe miệng, hít sâu một hơi, nhìn về phương hướng Lâm Tử Minh rời đi, lộ ra một ánh mắt kính sợ, nói. Lâm Tử Minh này chính là một thiên tài tuyệt đỉnh, mới đột phá cảnh giới tiên thiên được 2 tháng lại có thể có được tụ vi như thế này. Theo như tôi thấy, nếu như anh ta mỹ hành thật tốt, giờ có thể đạt tới cảnh giới kinh công bát hoại. Khi người đàn ông nói ra lời này, người phụ nữ lại càng thêm kinh hãi. Cảnh giới kinh công bất hoại, anh ta có thiên phú tốt như vậy sao? Gỗ, thử nhìn xem anh ta có thể qua được cửa ải Cố Huyền này hay không? Người đàn ông trung niên cười nói, năm nay tham gia cuộc so tài đi săn này thật là không có uống phí mà, lại có thể gặp được trận đấu sinh tử của cao thủ cấp bậc như này. Lộ Ti, chúng ta đuổi theo sát phía sau đi, tôi có dự cảm, Lâm Tử Minh rơi nhanh thôi sẽ gặp được Cố Huyền. Chúng ta không thể bỏ qua trận đại chiến đặc sắc này được. Trong mắt Lộ Ti cũng lộ ra thân sắc cuồng nhiệt, dùng sức gật đầu. Sau đó cô cùng với người đàn ông trung niên 2-3 bước liên lao lên một cái cây cô thụ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bây giờ mới có người lục tục đi tới, khi bọn họ thấy trước mắt là một cảnh tượng tan hoang điêu tàn như vậy, thật giống như là vừa mới bị xe ủi đất nghiến ép qua, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỗ này là thế nào? Đã phát sinh tình huống gì? Đây là bị máy bay ném bom oanh tạc qua sao? Tôi nhìn thấy giống như có một đội xây dựng công trình tới phá hoại. Rất nhiều người cũng bày tỏ nghi ngờ. Có người đứng ra giải thích nghỉ hoặc. Các người đều đoán sai rồi. Mới vừa rồi Lâm Tử Minh cùng một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên vật lộn qua, khiến chỗ này bị phá hư. Mới vừa rồi không phải ông đây tránh nhanh, chắc chắn bị cây cô thụ này đập trúng rồi. Cao thủ cảnh giới tiền thiên cũng qua biến thái rồi, thật không phải người nữa mài. Mọi người nghe được lời nói của hắn, cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ bia là cao thủ cảnh giới tiên thiên rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng được xem qua cao thủ cảnh giới tiên thiên xuất thủ nha. Bây giờ thấy cảnh tượng trước mặt này, là do 2 cao thủ cảnh giới tiên thiện vật lộn tạo ra, bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. Cách chương.